Tập 6. Hàn Mai ở lại nhà mẹ mấy ngày mới về. Buổi tối hôm trước hôm cô về nhà, mẹ Hàn thần thần bí bí kéo cô vào trong phòng bếp, hỏi một ít chuyện. Con gái, bụng của con có tin tức gì chưa? Mẹ gấp gáp chưa kìa? Con mới kết hôn mới có nửa năm thôi đấy. Mẹ cũng biết, nửa năm này Kiến Quốc cũng không ở nhà thường xuyên. Con muốn sinh cũng phải có người. Nếu không, con chờ mang bầu rồi sinh đứa bé ra. Chờ nó lớn hơn một chút rồi theo quân có được không? Mẹ làm sao vậy? Không phải nửa năm nữa con tới bộ đội sao? Ban đầu mẹ cũng đồng ý mà. Con thật là cái đồ không có lương tâm. Để cho con theo quân xong hai mẹ chúng ta phân ra hai nơi rồi. Quanh năm suốt tháng cũng không được gặp nhau được mấy lần. Không có chồng ở bên cạnh, phụ nữ có thể sống tốt được không? Mẹ không phải là đau lòng cho con em đồng ý sao? Nhưng để con đến bộ đội, mẹ không yên lòng. Không nói gì khác, sau khi con đến bộ đội rồi cũng muốn sinh đứa bé đúng không? Ở bộ đội lúc con mang bầu rồi cũng không có mấy người biết cách chăm sóc. Phụ nữ sinh con rất nguy hiểm. Con không biết chứ, sinh con chẳng khác nào đi cù môn quan một lượt cả. Nếu thực chẳng may có chuyện gì, mẹ biết đi đâu tìm con gái đây? Đến khi sinh xong đứa bé rồi, tháng cữ làm không tốt thì sau này sẽ phải chịu khổ. Đứa bé sinh ra cũng cần có người giúp trông nom. Triệu cũng là đàn ông, nó có thể hiểu được bao nhiêu chứ. Hàn Mai nghe cũng thấy rất bất đắc dĩ. Mẹ cô nói cũng không phải là không có đạo lý. Kiếp trước, lần đầu tiên sinh non đó liền khiến cô vĩnh viễn mất đi khả năng sinh đẻ. Đây cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô. Ban đầu khi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cũng có thể chất của cô khi mang thai có khả năng sinh non cao hơn người khác. Kiếp này mặc dù thân thể cô coi như khỏe mạnh, nhưng bởi vì xương chậu quá hẹp, về sau khi sinh con rất có thể sẽ khó sinh tự nhiên, cần sinh mổ mới được. Nhưng mặc kệ có nhiều khó khăn, cô và Triệu Kiến Quốc tuyệt đối không tách ra. Đứa bé cũng nhất định phải sinh. Mẹ, những chuyện này mẹ không cần quá lo lắng. Con đã sớm nghĩ đến cả rồi. Bình thường con đều hỏi thím Thạch cách chăm sóc Tiểu Thúy, nên những điều căn bản con đều biết, sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Huống chi trong bộ đội cũng không phải chỉ có mình con, những quân tẩu khác đều lớn tuổi hơn con, bình thường cũng chăm sóc lẫn nhau. Nhà ai có việc gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Con của các chị ấy đều đã đi học cả rồi. Làm sao con không hiểu rõ chuyện sinh đẻ chứ? Trước kia mọi người đều sinh tại nhà, bà đỡ trong thôn cũng không nhiều, cho nên mới gặp nguy hiểm. Hiện tại ở thành phố người lớn người ta đều đến bệnh viện kiểm tra định kỳ trong thời gian mang thai. Cái gì có thể ăn, cái gì không được ăn, cái gì có thể làm, cái gì không được làm, bác sĩ hướng dẫn tất cả rồi. So với ở nhà thì an toàn hơn rất nhiều. Mẹ đừng lo lắng. An toàn thật chứ? Hàn mẹ hoài nghi hỏi. Thật mà. Chuyện này con lừa mẹ làm cái gì? Được rồi, nhưng mẹ nói cho con biết, nếu con mang bầu, nhất định phải viết thư về nhà ngay lập tức. Không được giống như chuyện mở tiệm ăn, rõ chưa? Chuyện lớn như vậy cũng dám gạt cha mẹ. Con biết rồi. Tất cả đều nghe lời cha mẹ được chưa? Con đấy, quỷ nha đầu. Sau khi về nhà được mấy ngày, Hàn Mai liền nhận được thư của Triệu Kiến Quốc. Trong thư nói anh đã chuẩn bị ổn thỏa, cô ở nhà thu dọn một chút là có thể lên đường được rồi. Trong thư còn cố ý bảo cô chỉ cần mang vài bộ quần áo tắm rửa là được, những thứ khác đến nơi rồi mua sau. Hàn Mai biết Triệu Kiến Quốc sợ cô mệt, trong lòng rất là hưởng thụ. Lần trước Hàn Mai vội vã muốn gặp Triệu Kiến Quốc, đến bộ đội thăm anh cũng là ý muốn nhất thời, cho nên thạch đầu chỉ mua được vé ghế cứng. Lần này lại khác, thời gian chuẩn bị đầy đủ. Thạch đầu chờ mấy ngày nữa cũng giúp mua Hàn Mai được một ghế giường nằm. Sau khi mua được vé tàu liền hồi âm lại cho Triệu Kiến Quốc, nói cho anh biết số tàu và thời gian tàu đến ga. Bởi vì ngồi tàu nên không thể mang theo cầu cầu cầu, Hàn Mai cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem nó đến tiệm ăn, giao cho Quách Hồng nuôi. Trước khi đi mấy ngày, cầu cầu hình như biết sẽ phải chia lìa với chủ nhân, một tấc cũng không rời, đi theo sau chân Hàn Mai. Ban đêm im lặng canh giữ bên giường của cô. Trong lòng Hàn Mai cũng không bỏ được nó. Lúc Triệu Kiến Quốc mới đi, cô đều ngủ một mình. Nó không sợ là giả. Sau có cầu cầu, cô mới dần dần thích ứng. Nhìn con vật nhỏ dần dần lớn lên, cô cảm giác như nhìn đứa bé của mình lớn lên vậy. Về sau, nếu có thể, phải bảo Triệu Kiến Quốc nghĩ một chút biện pháp, đem theo cầu cầu đi bộ đội. Hàn Mai sửa soạn lại vài bộ quần áo thường ngày của mình, xếp gọn vào trong túi. Cô sợ chăn đệm mùa đông sẽ bị chuột cắn nên cột chặt, bọc thật kỹ trong túi, nhờ thạch đầu treo lên xà nhà. Tất cả chén đĩa bỏ hết vào trong ngăn kéo khóa lại, còn đồ ăn dự trữ thì đưa hết cho Thạch ra. Buổi tối trước ngày lên đường, Hàn Mai cực kỳ hưng phấn, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Đang lúc nghĩ đến chuyện sau khi đến bộ đội, cô và Triệu Kiến Quốc sẽ cùng nhau sống như thế nào, thì Cầu Cầu đang nằm bên giường, đột nhiên dựng lỗ tai lên, chạy tới cửa phòng, không ngừng cào chân trên cửa. Cầu Cầu, sao thế? Nhưng mặc cho Hàn Mai gọi như thế nào, nó vẫn không ngừng. Hàn Mai buồn bực, trước giờ nó không như vậy lần nào. Chẳng lẽ ở ngoài phòng có cái gì? Hàn Mai nghĩ tới khả năng này, bất giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô lấy đèn pin trong ngăn kéo ra, bật lên, nhẹ nhàng mở cửa. Cầu Cầu thừa dịp cô mở cửa, trong nháy mắt chui ra ngoài, trực tiếp chạy về chân tường phía đông bắc, ngẩng đầu lên, sủa liên tục. Hàn Mai cầm đèn pin, khoác thêm áo lên người đi ra sân. Tối nay trăng rất tròn, nhưng không có ánh sao. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống sân, có thể nhìn thấy cảnh vật khá rõ ràng. Sân nhà Hàn Mai ba phía đều là tường bùn, vì phòng ngừa nước mưa nên trên góc tường rào đều là được lợp ngói, tường cũng không cao hơn người bao nhiêu, một người đàn ông chỉ cần giơ tay lên là có thể dễ dàng nhảy qua được. Hàn Mai đứng dưới chân tường hồi lâu cũng không nhìn thấy được cái gì đáng nghi. Ngay lúc Cầu Cầu sủa lớn tiếng nhất thì ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng gõ vội vàng. Ai? Lòng bàn tay Hàn Mai bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi, Thạch Đầu. Anh chờ một chút. Hàn Mai thở vào nhẹ nhõm đi tới mở cổng. Có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy Cầu Cầu sủa không ngừng nên chạy sang. Cô không sao chứ? Tôi cũng không biết là có chuyện gì. Đang ngủ thì nó bắt đầu sủa. Tôi thả ra ngoài, nó liền chạy đến chỗ kia không ngừng sủa nữa. Cô chờ ở đây, tôi ra ngoài xem thế nào. Thạch Đầu cầm theo con dao chặt củi đi ra ngoài. Hàn Mai biết đây là Thạch Đầu muốn ra bên ngoài tường nhìn một chút. Hàn Mai ở nhà chờ đã lâu mà không thấy Thạch Đầu quay lại, trong lòng lo lắng, lấy can đảm đi ra ngoài. Bên ngoài bờ tường phía đông bắc kia là một mảnh đất của Triệu gia, trước kia không ai đụng đến nên cứ thế bỏ hoang đến bây giờ. Hàn Mai nghĩ, dù sao đây là đất hoang, liền có ý để Thạch thúc tới khẩn khai trồng trọt. Chú Thạch nghe Hàn Mai nói có không khí, liền đồng ý. Mảnh đất kia thực ra chỉ cần dọn dẹp sạch đám cỏ dại là có thể trồng trọt được. Hơn nữa, chú Thạch nghĩ đến việc tiệm ăn ngày nào cũng phải đến một xe rau để nấu ăn. Có thể tự trồng cũng tiết kiệm được chút tiền, không cần phải mua của người khác nữa. Mảnh đất này cũng cách nhà ông không xa, muốn chăm sóc cũng dễ dàng, đỡ tốn công đi lại. Mấy ngày trước, chú Thạch đã dọn dẹp hết đống cỏ dại, đem hạt giống gieo xuống. Hàn Mai đi tới khu đất trống liền nhìn thấy một bóng người đứng dưới góc tường. Cô lặng lẽ đến gần, thì ra là Thạch Đầu. Sao cô lại đi ra? Anh không mang đèn pin theo sao? Tôi sợ anh cần dùng nên mang tới. Sao rồi? Phát hiện ra cái gì chưa? Thạch Đầu nhíu chặt mày đứng lên, dừng chân chỉ vào mặt đất nói. Cô xem. Bởi vì ngày hôm qua chú Thạch mới tới nước nên bùn đất tương đối lỏng, hơn nữa còn rất ướt. Hàn Mai đến gần, dùng đèn pin chiếu lên, chỉ thấy trên đất hiện rõ hai chuỗi dấu chân. Những dấu chân này thường hướng về phía tường đất đi tới, một chuỗi dấu chân còn lại là từ góc tường đi trở lại. Nhiễm hư rất nhiều rau non, trên mặt đường rõ ràng là có dấu vết bị leo lên. Điều này rõ ràng vừa rồi có người muốn trèo tường, sau đó muốn làm gì thì cũng không ai biết. Hàn Mai ngẩn người, đứng thẳng tắp nhìn hai chuỗi dấu chân. Cô cảm thấy là người nào làm? Thạch Đầu nhìn chằm chằm Hàn Mai hỏi. Hàn Mai hồi phục tinh thần, tránh ánh mắt của Thạch Đầu nói. Tôi làm sao biết được? Có lẽ là thừa dịp ban đêm, muốn tới trộm đồ cũng nên. Ánh mắt của Thạch Đầu làm Hàn Mai cảm thấy hết sức không thoải mái, giống như muốn đem cô lột da hủy cốt vậy. Có lẽ thế. Vừa rồi Tiểu Thúy cũng tỉnh, đang ngồi trong phòng, tôi không cho cô ấy ra ngoài. Hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, cô đến nhà tôi ngồi đi. Chờ ăn xong điểm tâm, tôi đưa cô đến ga tàu. Ừ. Lúc Hàn Mai đi vào thì Tiểu Thúy đang mặc thêm áo. Tôi mới vừa thắc mắc, sao hai người còn chưa trở lại? Đang muốn đi ra. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì à? Thạch Đầu đâu? Có người ban đêm muốn trèo vào tường ăn trộm đấy, bị Cầu Cầu phát hiện. Thạch Đầu đang dọn dẹp chỗ rau non bị dẫm. Vậy cô không sao chứ? Tôi không sao. Vậy thì tốt. Cô ngồi trước xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi nấu cháo. Chút nữa cô còn phải bắt tàu. Điểm tâm phải ăn sớm mới kịp giờ. Cô như vậy có tiện không? Hàn Mai nhìn bụng Tiểu Thúy lo lắng. Có gì không tiện chứ, cũng không phải là công việc nặng nhọc gì. Cô cứ ngồi đi, tôi làm một chút là xong ngay thôi. Hàn Mai nhìn thấy Tiểu Thúy rời đi, cúi đầu thở dài. Trong lòng cô hiện tại cực kỳ loạn. Những dấu chân kia cô đã nhìn kỹ, là do một người đàn ông lưu lại. Hơn nữa còn không phải là người bình thường, bởi vì từ dấu giày có thể nhìn ra được người kia đi một đôi giày da. Đàn ông trong thôn bình thường đều đi giày cao su xanh lá cây của bộ đội, đi vừa thoải mái vừa tiện lợi. Loại giày này có đinh dưới đế, rất dễ dàng để phân biệt. Mà dấu giày vừa nãy có hoa văn ô lưới bắt chéo, hơn nữa hình dáng hoa văn này chỉ giày da mới có. Trong những người cô quen biết đi giày da có thể nửa đêm trèo tường nhà người khác chỉ có một người, Lý Khải Dân. Trừ hắn ra, cô cũng không nghĩ ra được là người nào thứ hai. Lúc đầu nếu chỉ dựa vào dấu giày để lại thì cô chưa thể kết luận người kia là Lý Khải Dân. Nhưng sau khi xét cẩn thận lại dấu giày, chân trái rõ ràng là to hơn và lún sâu xuống bùn hơn chân phải. Kiếp trước, sau khi cô ở cùng với Lý Khải Dân, mỗi đôi giày hắn đi đều là cô mua, bởi vì bàn chân trái của hắn to hơn chân phải. Cho nên mỗi lần đi mua đều không mua được giày vừa chân. Giày của hắn đều là trực tiếp đặt làm tại xưởng. Kiếp trước, quần áo và giày của hắn đều là cô chuẩn bị giúp hắn, cho nên tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được. Điều hiện tại Hàn Mai không hiểu nhất là tại sao hắn lại làm như thế. Cô đều đã tận lực tránh xa hắn, không muốn dây dưa, khờ lên bất kỳ quan hệ nào với hắn. Tại sao hắn còn liều chết quấn lấy cô như vậy? Nếu nói như Lý Khải Dân là bởi vì thấy cô xinh đẹp, muốn đùa vui một chút, vậy kiếp trước hắn sẽ không kết hôn với cô. Lấy điều kiện của hắn, tội gì phải cưới một người cô gái nông thôn, lại là người đã qua kết hôn một đời chồng chứ. Nhưng nếu như nói hắn là thật yêu cô, muốn cùng cô sống qua ngày, Hàn Mai cũng sẽ không tin tưởng. Kiếp trước, sau khi cô bỏ trốn cùng Lý Khải Dân, cũng chưa từng sống qua một ngày tốt đẹp nào. Mặc dù đã kết hôn, nhưng hắn chưa bao giờ muốn dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ hắn. Bình thường cũng không hề nói chuyện trong nhà hắn cho cô nghe. Mỗi lần cô hỏi, hắn đều nói sang chuyện khác. Lúc ấy cô cũng dần phản bội Triệu Kiến Quốc, trộm tiền trong nhà. Hai việc này đồng nghĩa với việc cô đem đường lui của mình phá hỏng. Tiếp tục cùng Triệu Kiến Quốc là không thể nào, về nhà mẹ đẻ cũng không được. Cho nên cô chỉ còn một con đường duy nhất là đi theo Lý Khải Dân. Bây giờ mới thấy cô khi đó thật là đáng thương, bị lang sói đuổi vào góc chết, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dương to miệng hướng tới mình mà không thể làm gì được. Thật ra dưới tình huống ly hôn, cô căn bản là không thể rời bỏ Lý Khải Sơn. Người ta thường nói, một người phụ nữ nếu như không thể độc lập về kinh tế mà phải dựa vào đàn ông nuôi, thì người phụ nữ đó vĩnh viễn không thể tức giận trước mặt đàn ông. Bây giờ mới thấy điều này thật là đúng. Đối với Lý Khải Dân, có thể nói cô cũng đã từng yêu hắn, thế nhưng đã trở thành quá khứ. Bây giờ cô chỉ muốn sống bên cạnh Triệu Kiến Quốc, sinh con cho anh, cùng anh già đi. Nghĩ đến chuyện xảy ra vào ban đêm, cô liền thấy sợ. Nếu như lúc ấy cô không ở, có Cầu Cầu ở bên cạnh, hoặc hôm qua cô đem nó ra cho Quách Hồng, cô thật không dám nghĩ xảy ra chuyện gì. Còn có ánh mắt Thạch Đầu khi nhìn cô khi nãy, không phải là hoài nghi gì chứ. Nếu Thạch Đầu đem chuyện này nói với Triệu Kiến Quốc thì sao? Triệu Kiến Quốc sẽ nghĩ gì về cô đây? Hàn Mai có cảm giác lồng ngực giống như bị đè nặng, sắp không thở nổi. Ăn xong điểm tâm, Thạch Đầu lái xe đưa Hàn Mai đến ga tàu. Hành lý của Hàn Mai cũng không nhiều, một túi quần áo, chủ yếu là quần áo mùa đông. Quần áo mùa hè cô chỉ mang vài bộ, sau khi đến nơi sẽ mua thêm sau. Còn một túi nhỏ nữa, chứa ít đồ cá nhân để dùng trên tàu. Ngoài ra còn có một túi đặc sản mẹ Hàn ép buộc Hàn Mai cầm theo. Bà nói cô đến bộ đội phải tạo quan hệ thật tốt với hàng xóm, nên những đồ này không thể thiếu được. Trước khi đi, Thạch Thẩm lại đưa thêm cho cô một túi thuốc, có thuốc cảm, thuốc tiêu chảy. Tiểu Thúy thì đưa cho cô một túi đồ ăn vặt để ăn trên tàu. Sau tối hôm qua, Thạch Đầu đã xích Cầu Cầu lại, cho nên lúc đi Hàn Mai chỉ nghe thấy tiếng của nó ở trong sân nhà truyền ra. Đến sân ga, Thạch Đầu đích thân đưa Hàn Mai lên tàu, tìm được chỗ ngồi, đem hành lý cất cẩn thận xong mới xuống tàu. Giường nằm của Hàn Mai ở bên cạnh cửa sổ. Cô cầm khăn ướt lau qua một lần, rồi mới dám ngồi lên. Ở tại giường đối diện là một đôi vợ chồng trẻ và con gái khoảng 4-5 tuổi. Giường bên trên giường Hàn Mai không biết là của ai. Tàu đã khởi động, mà người còn chưa thấy tới. Hàn Mai nhìn bé gái kia, hai bím tóc như hai sừng dê nhỏ, khuôn mặt trắng mịn, một đôi mắt to ngập nước rực sáng, đôi mắt đáng yêu. Bé gái cũng mở to hai mắt, tò mò nhìn Hàn Mai với nụ cười cô bé, lấy ra một quả lê từ trong túi. Con cầm ăn đi. Cô bé kia nhìn Hàn Mai cắn môi, lại quay đầu nhìn mẹ của mình. Dì cho thì con nhận đi. Nhớ cảm ơn dì. Cô bé nhận lấy quả lê, ngọt ngào lên tiếng. Cảm ơn dì. Ừ, thật biết nghe lời. Nhanh ăn đi, dì đã rửa sạch rồi. Cô bé nghe lời, bắt đầu từng ngụm ăn. Em gái, em đi đâu đấy? Em đến chỗ chồng em. Anh ấy đang làm lính trong bộ đội. Không nhìn ra em còn trẻ tuổi như vậy mà đã là quân tẩu rồi. Không dễ dàng. Cũng bình thường. Con chị đáng yêu thật đấy. Bé mấy tuổi rồi? Đình Đình nhà chị mới có 4 tuổi rưỡi. Hàn Mai ngồi trên giường tiếp tục trò chuyện với mẹ Đình Đình. Cha Đình Đình không nói chuyện, ôm con gái ngồi lên đùi, cẩn thận lau nước miếng cho bé. Lúc này, một người phụ nữ thấp bé đi vào, trên tay bế một đứa trẻ đang khóc to, trên lưng vác một bọc màu đen lớn, đầu đội cái mũ lưỡi chai cùng màu đen. Cô ta nhìn một lượt quanh khoang tàu, liền đi tới trước mặt Hàn Mai. Cái đó, cô gái à, thương lượng với cô chút chuyện này được không? Chị cứ nói đi. Cô có thể đổi giường tôi được không? Cô xem tôi bế đứa bé, cứ leo lên leo xuống cũng không tiện. Chuyện này thì có gì khó khăn đâu. Chị chờ một chút, tôi mang đồ lên. Vậy thì cảm ơn cô. Hàn Mai lại tốn thêm nửa ngày đem giường lên sửa sang sạch sẽ. Vừa định nằm xuống ngủ một giấc, đứa bé ở giường rối khóc suốt không ngừng. Hàn Mai thực sự không có cách nào ngủ được. Mới vừa rồi cô bé mới dọn giường không để ý. Giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy hình như đứa bé kia từ lúc bắt đầu lên tàu đã khóc rồi. Người mẹ kia cũng kỳ quái, lại không dỗ dành con của mình, để cho nó khóc lâu như vậy. Hàn Mai tò mò thò đầu nhìn xuống dưới. Vừa vặn nhìn thấy đứa bé đang bị quấn thật chặt. Đứa bé này thoạt nhìn rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng, mắt cũng không mở ra, chỉ có miệng là mở khóc rộng, không ngừng. Hàn Mai chưa nuôi trẻ con bao giờ, cũng không biết bé trai kia bao nhiêu tuổi rồi. Hơn nữa đúng lúc vừa tiếng đến khóc vẫn còn lớn, lúc này âm thanh càng rõ hơn. Hàn Mai cẩn thận quan sát một người phụ nữ kia, chỉ cảm thấy cô ta đội người mũ lưỡi chai, đem vành đen kéo xuống thật chậm, thật thấp. Hàn Mai chỉ cảm nhận được nửa đoạn cằm lộ ra ngoài. Con của chị có phải là đói bụng không? Khóc dữ dội như vậy, cho nó bú sữa đi. Mẹ Đình Đình nằm đối diện không nhìn nổi, lên tiếng giảng đạo. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ là bó đói bụng. Khóc từ lúc lên tàu đến giờ. Nó còn nhỏ như vậy, nếu để đói bụng quá sẽ không tốt đâu. Hàn Mai thấy người phụ nữ kia không có phản ứng gì, lên tiếng phụ họa. Phụ nữ kia nghe xong không nói gì, thậm chí chậm chạp nâng đứa bé lên cho bú. Hàn Mai thấy đứa bé ngừng khóc, nghĩ không còn chuyện của cô nữa, liền nằm sấp lên giường chuẩn bị ngủ. Hiện tại thấy cô rất mệt. Tối hôm qua bởi vì quá hưng phấn không ngủ được, sau nửa đêm lại xảy ra chuyện kia. Cô muốn ngủ cũng không ngủ được, cơ hồ là một đêm thức trắng. Nhưng sau khi Hàn Mai vừa sắp ngủ, đứa bé ở trên giường lại khóc nữa. Cô thò đầu ra nhìn, đứa bé kia thấy vừa bú vừa khóc thút thít. Là do không hút sữa ra sao? Chị không đủ sữa sao? Nếu không thử cho bé ăn chút sữa bột đi. Mẹ Đình Đình hỏi. Chị để sữa bột ở đâu? Lấy ra tôi pha giúp chị. Mọi người nhìn chằm chằm người phụ nữ kia hồi lâu. Cô ta mới ấp úng nói lúc lên tàu quên mang theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Mai nhìn cô ta, có thế nào cũng không thấy giống một người mẹ. Cô gái, đừng trách tôi lắm mồm. Đứa bé nào cũng là thịt trong bụng mẹ, nào có người mẹ nào như cô chứ. Con cô còn nhỏ như vậy, bản thân cô cũng đủ sai, không đủ sữa, đã không thích hợp đi xa nhà, thậm chí sữa bột cũng quên mang theo. Chẳng may đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cô ấy hận cũng không kịp đâu. Giờ cũng không phải là lúc nói chuyện này, để tôi lấy chút nước ấm đút tạm vào cho bé ăn. Chị tạm thời qua giường khác xem có ai mang trẻ nhỏ theo không, hỏi người ta có sẵn sữa bột không cho xin một ít. Cứ để như vậy bé làm sao mà chịu được. Hàn Mai cầm bình nước đi ra lên ngoài. Mẹ Đình xoay người nói với chồng, anh ở lại trông con nhé. Em gái, chờ một chút. Theo sau ra ngoài. Hay, em không thấy gì à? Thấy cái gì cơ? Hàn Mai bị một câu hỏi đều không đầu không cuối làm cho mông lung. Mẹ Đình Đình kéo Hàn Mai đến bên cạnh lối đi nhỏ, nhìn chung quanh, hạ thấp giọng. Còn có thể là cái gì nữa? Đứa bé kia bị bệnh. Cái gì? Đứa bé kia? Thế nào? Em còn trẻ, khó trách em không biết. Từ lúc đầu người phụ nữ kia đến, chị đã cảm thấy quá lạ rồi. Trời nóng như vậy, cho dù họ có sợ đứa bé cảm lạnh, cũng không thể đem chăn quấn con chặt như vậy được. Hơn nữa cô ta nhìn đứa nhóc khóc dữ dội cũng không lo lắng gì. Tám phần là không phải mẹ ruột của đứa bé. Trên đời này làm gì có mẹ ruột nào nhìn con khóc, mà là bộ dáng giả vờ giả vịt. Cô ta lăn bạn, lăn bản là không có sữa. Cô cười nhẹ người, nào lại quên mất, không mang sữa bột cho con không? Chị nói thật chứ? Em đừng có không tin. Vừa nhìn thấy đứa bé kia, chị dám vỗ ngực đảm bảo nó còn chưa đủ tháng đâu. Cô gái kia không chừng còn là buôn người đấy. Chỉ sợ đứa bé kia còn nhỏ như vậy, không biết có thể sống sót hay không. Nếu bị bán cho người trong sạch, coi như còn có đường sống. Bằng không sẽ phải chịu khổ rồi. Hàn Mai nghe xong liền nhớ tới những lời của mẹ chồng trước khi lâm chung. Bà cũng là rơi vào tay bọn buôn người, chịu không ít khổ. Ngẫm lại, mới thấy lời vừa rồi mặt đứa bé kia trắng bệch, tiếng khóc yếu đuối. Hàn Mai liền cảm thấy không đành lòng. Em gái, em làm sao vậy? Sao không nói câu nào? Em không sao. Trước hết chúng ta cứ lấy nước cho đứa bé kia đã. Hàn Mai tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một người mặc đồng phục. Đồng chí, tôi có chuyện muốn báo cáo. Hàn Mai thở hổn hển nói. Lục Hạo nhìn cô gái đang thở không ra hơi, vịn tay bên cửa, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt biết nói đặc biệt có thần. Cái đuôi sam rũ xuống hai bả vai, trông cô hãy còn nhỏ tuổi, đứng thẳng mới tới ngực mình. Cô cứ từ từ nói. Nói xong liền đưa cho Hàn Mai một chén nước. Hàn Mai không để ý tới, kể lại chuyện lúc nãy trong khoang tàu cùng phỏng đoán của mẹ Đình Đình cho Lục Hạo nghe. Theo như cô nói thì người phụ nữ kia thật sự rất giống với bọn buôn người. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ lập tức liên lạc với đồn cảnh sát ở ga kế tiếp. Cô đi ổn định người phụ nữ kia. Trước tiên phải giải quyết vấn đề đứa bé kia mới là mấu chốt. Được, các anh phải nắm tầm một chút. Mặc dù không biết có đúng như vậy hay không, nhưng chuyện này cẩn thận cũng tốt. Không phải là quả thật tốt nhất. Nếu thực đúng như vậy, cũng cứu được một đứa bé. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng xử lý. Vậy được rồi, tôi đi về trước. Lục Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nho nhỏ biến mất cuối khoang tàu. Một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, đi tìm trưởng tàu. Hàn Mai cầm bình nước ấm về giường. Mẹ Đình Đình đã trở lại, xin được ít sữa bột. Hàn Mai vội vàng đút cho đứa bé uống. Đứa nhỏ này phải đói bụng lắm. Hàn Mai nhìn mẹ Đình Đình dùng thìa nhỏ đút cho bé ăn từng thìa một. Cái miệng nho nhỏ khẽ mở khẽ đóng, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm môi, bộ dáng vô cùng dễ thương. Mẹ Đình Đình là sợ đứa bé bị cảm lạnh, vội vàng đem áo bông cởi ra khi nãy mặc lại. Ăn no rồi đứa bé cũng có tâm tình chơi đùa. Hàn Mai nhẹ nhàng ôm nó, đứa bé trên tay giống như không nặng chút nào vậy. Tiểu tử nằm trong ngực Hàn Mai, lần đầu tiên mở mắt, mắt đen nhánh cứ như lăng lăng nhìn Hàn Mai vậy. Đầu lưỡi còn duỗi ra một cái, Hàn Mai đụng ngón tay lên môi nó một cái, nó lập tức le lưỡi ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay Hàn Mai. Hàn Mai suy nghĩ, sau này con của cô và Triệu Kiến Quốc có đáng yêu như vậy không nhỉ? Mẹ, em trai thật nhỏ. Đình Đình không biết trèo xuống khỏi người cha từ lúc nào, bò lên giường, đứng tựa vào sau lưng Hàn Mai, mở mắt to ngập nước nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang nằm trong ngực cô. Lúc con bằng em trai này còn nhỏ hơn đấy. Đúng rồi, cô gái, con trai cô lúc sinh nặng mấy cân? Sắc mặt người phụ nữ kia không tốt trả lời. Đứa bé là sinh tại nhà, không có cân qua. Mẹ Đình Đình liếc Hàn Mai một cái lại hỏi. Tôi thấy đứa nhỏ này lúc ra đời sợ là ít cân, bây giờ nhìn vẫn chưa đủ tháng. Con cô được mấy tuần rồi? Người phụ nữ kia nín nửa ngày mới thoát ra một câu. Sắp 2 tháng. Vậy thì không tốt. Nhìn này, cái mũ nhỏ, đôi mắt ti hí, còn chưa có nảy nở hết. Đứa nhỏ này bình thường ăn cái gì? Thế nào 2 tháng còn nhỏ như vậy được? Người phụ nữ kia không biết là tức giận hay là nổi lên nghi ngờ. Đi tới muốn ôm lại đứa bé từ trong tay Hàn Mai. Hàn Mai xoay người tránh khỏi. Đúng lúc này, Lục Hào mang theo mấy người nữa đến, trực tiếp bắt người mang đi. Lục Hạo đi tới bên cạnh Hàn Mai nói. Chúng tôi thẩm tra qua, cô ta chính là tội phạm buôn người của vùng này, gọi là Phương Tỷ. Những năm gần đây, chúng tôi một mực điều tra vị trí của Phương Tỷ, không nghĩ tới hôm nay có thể ở nơi này mà bắt được. Lần này phải cảm ơn sự phối hợp của cô. Có gì mà cảm ơn tôi chứ. Tôi cũng chỉ là thấy cô ta khả nghi, mới ôm ý tưởng thử một lần xem sao. Người anh phải cảm ơn chính là mẹ của Đình Đình kia. Nếu không phải chị ấy nhìn ra sự khác thường của Phương tỷ, tôi cũng sẽ không đi báo cáo với các anh. Mặc kệ nói thế nào cũng phải cảm ơn cô. Chúng tôi đã liên lạc với cha mẹ đứa bé rồi. Bọn họ đang trên đường tới đây. Đến ga tiếp theo, chúng tôi sẽ giao đứa bé cho đồng chí trực ban ở đó chăm sóc. Chờ cha mẹ nó đến. Vì hiện tại tôi muốn đem đứa bé đi. Hàn Mai nhìn đứa bé trong ngực. Tiểu tử không biết đã ngủ từ lúc nào. Đầu nhỏ cứ nhô ra như lẳng lặng, tựa trước ngực cô. Nói thật, cô có chút không từ bỏ được nó. Lục Hạo nhận lấy đứa bé. Mùi sữa thơm trên người trẻ con nhẹ nhàng tỏa ra. Ở giữa còn kèm theo một mùi thơm thoang thoảng. Không biết là mùi gì. Rất thoải mái. Lục Hạo biết đây là mùi hương trên người Hàn Mai. Lúc trước khi đưa nước cho cô cũng ngửi thấy mùi hương này. Sau khi Lục Hạo đi khỏi, mẹ Đình Đình mới từ trong chuyện của hai người nghe ra manh mối, quay sang nói với Hàn Mai. Thảo nào khi nãy em đi lấy nước lâu như vậy, thì ra là làm việc này. Hàn Mai cũng không nói tiếp. Cô thật sự là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, trực tiếp bỏ lên giường đi ngủ. Hàn Mai ngồi tàu hai buổi tối. Buổi sáng ngày thứ ba, rốt cuộc cũng đến nơi. Nhìn Đình Đình còn phải ngồi tàu đến buổi chiều mới có đến ga cuối. Hàn Mai chào cả nhà bọn họ xong mới xuống tàu. Xuống dân kha, thông qua lối đi thật dài mới đến ra đến cổng. Hàn Mai để hành lý xuống đất nhìn xung quanh. Trong thư, Triệu Kiến Quốc gửi về có nói sợ cô mang theo nhiều đồ không cầm nổi. Giao thông nơi này lại không dễ dàng, nên anh về sẽ phái người đến đón cô. Hiện tại, không biết người tới đón cô đang ở đâu đây? Hàn Mai kéo hành lý tới bên cạnh một cây cột, đứng ở chỗ cao. Người đến đón cũng dễ dàng nhận ra cô. Vợ, là giọng của Triệu Kiến Quốc. Hàn Mai xoay người lại, liếc mắt liền nhận ra Triệu Kiến Quốc đang trong đám đông. Không phải bởi vì dáng dấp anh hơn người thường, chỉ tính tới chiều cao, hình thể kia, muốn Hàn Mai không nhận ra anh cũng khó. Hàn Mai nhìn xa xa Triệu Kiến Quốc, cảm thấy trên người anh có mấy phần uy vũ. Triệu Kiến Quốc kêu lên một tiếng vợ. Ngoại trừ vợ anh là Hàn Mai quay đầu lại, rất nhiều phụ nữ xung quanh cũng đồng thời quay lại nhìn anh. Hàn Mai trong lòng trợn mắt. Đồ ngốc này, chữ vợ có thể là tùy tiện gọi đây sao? Triệu Kiến Quốc cũng không biết vừa mình gây chuyện, gãi gãi đầu, đi tới bên cạnh Hàn Mai, nhìn cô cười khúc khích. Vợ, anh thật không ít nha. Hàn Mai ê ẩm nói. Triệu Kiến Quốc lập tức dâng lên cảnh giác, lấy lòng nói. Sao có thể chứ? Vợ anh tốt như vậy, cả đời anh chỉ có một vợ, đến chết cũng không thể đổ được. Lòng anh thầm nói, chỉ một mình em anh đã phải cẩn thận ứng phó. Nếu tìm người phụ nữ khác, khác gì anh tự mình làm không thoải mái. Anh mới không ngu như vậy, chỉ là bộ dạng ghen của vợ thật là đáng yêu. Hàn Mai trừng mắt liếc anh nói, không phải bảo có người đến đón em sao, sao là anh tới? Anh sợ người ta không nhận ra em, hơn nữa anh lo lắng có người lại say xe. Triệu Kiến Quốc sẽ không nói cho Hàn Mai biết còn có một nguyên nhân nữa, quan trọng hơn cả, chính là anh lo lắng cô giống lần trước, ở trong xe cười cười nói nó với một người đàn ông khác. Vợ anh chỉ có thể cười nói với mình anh thôi. Hàn Mai nghe nửa câu đầu đã cảm thấy kỳ quái. Lần trước tới bộ đội thì binh sĩ toàn liên đội đầu, đã gặp cô, đúng ra là cô không biết được mấy người thì phải. Nếu thực sự là không nhận ra người đến đón, anh phái người quen thuộc chẳng phải làm được sao? Nhưng khi đến nửa câu sau, Hàn Mai vẫn cảm thấy thật là ấm áp. Được rồi, anh để xe ở đâu? Chúng ta bắt đầu đi nhanh đi. Ngay bên ngoài cửa thôi. Triệu Kiến Quốc dễ dàng nhấc hành lý trên mặt đất lên, dắt tay Hàn Mai đi ra cửa. Phụ trách lái xe là một tân binh. Lần trước Hàn Mai đã gặp qua rồi, nhưng lại không nhớ tên là gì. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện. Hàn Mai biết người đàn ông này lại bắt đầu bày ra mặt tượng, ngồi ghế sau không nhúc nhích. Tay gắt gao nắm chặt tay Hàn không thả. Xe lái thẳng tới phía khu nhà 6 tầng. Triệu Kiến Quốc xin một phòng ở lầu 4. Mùa đông không quá ẩm ướt. Mùa hè cũng không quá nóng. Hàn Mai rất hài lòng. Cả khu có tất thảy. Là 5 tòa nhà. Tòa nhà Hàn Mai ở là tòa nhà đầu tiên. Gần sân huấn luyện nhất. Bình thường đứng trong phòng bếp. Nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy binh sĩ đang huấn luyện dưới sân. Có điều như vậy buổi sáng không thể ngủ nướng được rồi. Tổng cộng có 2 phòng ngủ. Một phòng khách, một phòng bếp nhỏ, phòng tắm bên cạnh cửa phòng bếp. Điều khiến Hàn Mai vui mừng chính là nhà vệ sinh ở đây là xả nước đấy. Nhà vệ sinh ở nông thôn đều đặt ngoài trời, dưới mặt đất chôn một cái thùng gỗ thật lớn, phía trên trải mấy khối gỗ để đạp chân lên,

cảm nhận được áp lực quen thuộc ở phía sau mới buông lỏng. Hơi thở ấm nóng của Triệu Kiến Quốc trực tiếp phun trên cổ Hàn Mai, miệng cũng bắt đầu không thành thật. Đầu lưỡi vươn ra vừa liếm vừa cắn. Hàn Mai cảm thấy ngứa ngứa, khó chịu lại vừa thoải mái. Canh trong nồi vẫn đang nấu, nhiệt độ trong phòng bếp càng ngày lên cao. Vợ, em ở đây thật tốt. Triệu Kiến Quốc dựa vào Hàn Mai nửa ngày mới nhẹ nhàng nói. Hơi thở Hàn Mai vẫn có chút không yên, mềm mại tựa vào người đàn ông bên cạnh, hiển nhiên là chưa phục hồi lại tinh thần. Muốn. Triệu Kiến Quốc nhìn mặt vợ hồng hồng, mắt lộ vẻ mê ly, cười xấu xa hai tiếng bên tai cô. Vào lúc này, Hàn Mai tỉnh táo lại, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Triệu Kiến Quốc. Anh còn nói, eo của em đến bây giờ vẫn còn đau, đều tại anh. Nói xong lập tức động thủ, nện vào trước ngực Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc thấy vợ phồng má, cả mặt tức giận, càng cảm thấy cô đáng yêu. Tay nhỏ bé này đánh vào trên người anh tựa như gãi ngứa, anh rất hưởng thụ nha. Được rồi, tất cả là lỗi của anh, được chưa? Cơm tối có món gì? Anh sắp chết đói rồi đây. Vừa nói vừa bày ra bộ dáng tội nghiệp. Anh còn dám hỏi em sao? Trong bếp ngay cả một giọt đậu cũng không có, nói chi tới những thứ khác. Cuối cùng em phải sang nhà bên cạnh mượn về dùng. Anh quên mất. Triệu Kiến Quốc ngượng ngùng gãi đầu. Hàn Mai thấy anh như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Anh đi tắm đi, cả người toàn mùi mồ hôi, thối chết. Anh thối cũng không sao, em thơm là được rồi. Vừa nói vừa cọ sát trên người Hàn Mai. Anh muốn chết phải không? Còn không mau đi tắm đi. Tuân lệnh thủ trưởng. Buổi tối hai người nằm trên giường, câu đùa câu không nói chuyện. À, ngày mai em muốn đi mua ghế salon. Được, nghe em. Đúng rồi, tối mai chúng ta mời mấy chiến hữu của anh đến ăn cơm được không? Lần trước em đã đồng ý với họ rồi đấy. Như vậy em có mệt mỏi không? Nếu không thì cứ nghỉ ngơi hai ngày đã, rồi hãy mời khách cũng được. Không sao đâu, chỉ nấu mấy món ăn thôi mà. Em ở nhà đều nấu ăn ở trong tiệm, một ngày vài bàn món đều là do em nấu đấy. Triệu Kiến Quốc nhìn giọng bộ hả hê của Hàn Mai, cúi đầu hung hăng hôn lên mặt cô. Vợ anh thật giỏi. Hàn Mai trong lòng thấy ngọt ngào. Nhưng em không biết phải mua thức ăn ở đâu. Không cần lo, ngày mai nhờ người dẫn em đi. Vâng. Sáng hôm sau, Hàn Mai rời giường từ sớm, dùng bột mì còn thừa hấp phải cái màn thầu ăn cùng với dưa chua mang từ quê tới làm bữa sáng. Triệu Kiến Quốc húp hai chén cháo, ăn mấy cái màn thầu mới ra ngoài. Lúc Hàn Mai vừa dọn bàn xong thì Lưu Anh đến gõ cửa. Hai người sửa soạn một chút, cùng nhau đi mua đồ. Chị Anh, bình thường chị mua thức ăn ở đâu? Bình thường chị đều đến văn phòng ăn. Nếu cần thiết cũng có thể nhờ ban cấp dưỡng mua giúp, giống như em mua hôm nay vậy. Muốn mua nhiều như vậy, chúng ta có thể quá sang xe đến chợ lân cận mua về. Đúng rồi, nhà em mua hôm nay tính mời bao nhiêu người? Hôm qua hai vợ chồng em đã thương lượng rồi, đại khái là khoảng 10 người. Chẳng qua bàn ghế trong nhà lại không đủ dùng. Nhà chị có, đợi khi nào về bảo lên trưởng Triệu nhà em sang mang về là được. Vậy em cảm ơn chị trước. Xem em này, với chị còn khách khí như vậy nữa. Hai người ngồi xe bộ đội, vừa nói vừa cười một đường, đi tới chợ thức ăn trong thị trấn. Mua xong, đem đồ cất vào xe. Hàn Mai lôi kéo Lưu Anh, muốn chị dẫn cô tới cửa hàng bách hóa. Đi tới khu bán đồ gia đình, Hàn Mai nhìn trúng một chiếc ghế salon da thuộc nhưng lại giá cao rất nhiều so với nhiều loại ghế mặt vải bên cạnh. Lưu Anh nhìn xong bảng giá, cảm muốn rớt xuống đất, vội vàng kéo Hàn Mai sang một bên, làm như thật nói. Chị nói cho em biết, em còn trẻ, có chuyện em còn không hiểu, phải biết tính toán, có tiền cũng không thể tiêu như em được. Cái ghế kia cũng chỉ để đặt mông ngồi xuống thôi, làm sao phải tốn tiền như vậy? Sau này còn nhiều chuyện cần đến tiền nữa, đến lúc đó em tiêu cũng không muộn đâu, phải có chừng mực nha. Chị Anh, chị yên tâm, giá này em cũng không dám mua đâu. Vậy được. Mặc dù chiếc ghế xa kia đắt một chút, nhưng cũng không phải là Hàn Mai không mua nổi. Lúc cô đi, Thạch đều đưa tất cả tiền lãi của tiệm ăn, trả luôn cả khoản nợ lúc ban đầu cho cô. Hiện tại cô không giàu có gì, nhưng so với người bình thường tuyệt đối hơn chỉ có hơn. Chỉ là cái ghế kia cùng rèm cửa và đồ trong nhà không cân xứng, màu sắc quá tối. Nếu mua về đặt cùng nhau thì quá không phù hợp. Cuối cùng Hàn Mai chọn cái salon vải nhưng màu sắc khá hợp với rèm cửa sổ, sờ lên cũng không có cảm giác lạnh băng như da thuộc. Quan trọng nhất là ghế này có một cái bệ, lộn ra một vòng liền biến thành cái gương nhỏ. Về sau nếu trong nhà có khách có thể ngủ trên đấy. Thỏa thuận là bên cửa hàng sẽ phụ trách giao hàng, nhưng khi Hàn Mai nói địa chỉ, chủ hàng lại nói là ngoài phạm vi giao hàng của cửa hàng, vì một cái ghế salon mà bọn họ phải lãng phí một chuyến xe, hơn nữa lại toàn là đường núi, rất khó đi. Sau cùng Hàn Mai đồng ý trả thêm phí vận chuyển, giao hàng xong mới coi như xong. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, Hàn Mai lại lôi kéo Lưu Anh đi tới tiệm bán quần áo. Quần áo mùa hè của cô không có nhiều, chỉ mang theo vài bộ đơn giản để tắm rửa. Kiểu dáng ở nông thôn có thể coi là mới mẻ, nhưng đến thị trấn lớn này đều không coi là gì. Lần này cô định mua thêm mấy bộ về. Đây là lần đầu tiên Lưu Anh đến cửa hàng quần áo. Mấy năm trước, bởi vì cha chồng vẫn còn, trong nhà chỉ có một mình Lâm Đại Vĩ là con trai, lại đi bộ đội, cho nên Lưu Anh làm vợ mà nói, dù gì cũng phải ở nhà chăm sóc chồng, cha chồng. Sau đó vài năm, cha chồng qua đời, chị liền tới bộ đội theo quân, nhưng chẳng bao lâu lại có thai, điều kiện sinh hoạt trong bộ đội rất khổ. Lâm Đại Vĩ cả ngày bận chuyển trong quân đội, không có thời gian giúp đỡ chị. Nếu sinh đứa nhỏ ở đây, một mình chị cũng không thể chăm sóc được. Cho nên Lâm Đại Vĩ liền để nhà chị ở về nhà ở. Đến khi sinh xong đứa nhỏ, nhờ có mẹ đẻ và chị gái thay phiên chăm sóc, chị mới có thể nhanh chóng quay lại bộ đội. Nhưng đến bộ đội rồi, hầu như toàn bộ thời gian chị đều dành trên người cho con Lâm Đại Vĩ, có một mình cũng ngại ra ngoài đi dạo. Muốn mua cái gì đều tùy tiện chọn trong quán nhỏ. Bây giờ bị Hàn Mai lôi kéo tới thoại tiệm này, cả người chị đều không được tự nhiên. Chỉ quần áo đang mặc trên người, chị đã chạy muốn chạy đi rồi. Hàn Mai ưng ý một chiếc váy dài mỏng bằng sợi tổng hợp. Mùa hè mặc vào rất mát. Cô cầm đi mặc thử. Váy nền trắng in chấm tròn ba màu hồng, vàng, lam. Không già mà mang vẻ xí xỏm đáng yêu. Rất phù hợp với tuổi của Hàn Mai. Chủ yếu nhất là do da của cô trắng. Mặc váy vào càng tôn lên làn da trắng nõn. Khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn. Người xưa nói một trắng che trăm xấu cũng không phải là không có lý. Lưu Anh nhìn Hàn Mai mặc váy, mắt trợn trắng. Đây là cô em gái lúc nãy sao? Trời, so với minh tinh trên lịch tường còn xinh đẹp hơn nhiều. Xem mặt của em này, giống như... Đúng, giống như trứng gà bóc vậy. Bộ váy này trông chẳng khác tạp dề của chị là bao. Không ngờ mặc trên người em lại xinh đẹp như thế. Hàn Mai nghe Lưu Anh so sánh váy tạp dề, vội vàng nói. Chị Anh, xem chị nói kìa, có người nào khen em gái của mình như vậy sao? Không sợ bà chủ chê cười sao? Chị gái này nói thế như là nói thật, một chút cũng không khoa trương. Cái váy này tôi vừa mới nhập về hôm qua, hôm nay rất nhiều cô gái trẻ đã thử qua rồi, chỉ có cô là mặc đẹp nhất đấy. Bà chủ bô bô nó một đống lớn, Hàn Mai tự động bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy, thay váy ra tiếp tục đi xem những quần áo khác. Em gái, váy như thế này có thích không? Tôi nghĩ đã. Hàn Mai không còn ra vẻ ưa thích nữa, lạnh nhạt nói. Cô cũng nghe chị gái cô nói rồi đấy. Cô mặc vào thật sự rất đẹp. Đẹp thì đẹp, có điều đắt quá. Lưu Anh cũng không ngu, nhìn thái độ của Hàn Mai cũng biết là muốn ép thấp giá. Em gái này, tiền nào của đấy. Em xem chất vải này, mặc vào tuyệt đối mát mẻ. Hàn Mai và Lưu Anh đều không lên tiếng. Trải qua một phen khẩu chiến, bà chủ nước bọt văng tung tóe. Hàn Mai cùng Lưu Anh làm bộ phải đi. Vừa đi mấy bước đã bị bà chủ kéo trở lại. Em gái, quay lại đã. Được rồi, bán cho em. Hàn Mai, Lưu Anh liếc mắt nhìn nhau cười. Ra khỏi tiệm bán quần áo, Hàn Mai thấy sắp đến thời gian xe đi bộ đội phải đi, liền cùng Lưu Anh xách túi trở về. Hàn Mai. Nghe được có người đang gọi tên mình, Hàn Mai quay đầu lại. Một người đàn ông thật cao đứng cách đó không xa nhìn cô cười. Không phải chứ, quên tôi nhanh vậy. Lục Hạo trong lòng mơ hồ chút mất mát. Thì ra người ta không nhớ. Lần đó gặp cô trên tàu, quỷ thần xui khiến làm sao. Hai đêm sau đó hắn đều mơ thấy cô. Đặc biệt là mùi hương không thể nào quên được trên người cô. Chờ hắn lấy được dũng khí đi tìm cô, thì chị gái cùng buồng với cô buổi sáng đã xuống tàu. Làm hắn hối hận muốn chết. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cô. Xem ra thì hắn cũng còn có duyên. Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Lúc này Hàn Mai mới phản ứng lại. Thì ra là bảo vệ trên tàu hôm trước Hình như gọi là Lục Hạo thì phải. Thì ra là anh. Hôm nay anh không mặc đồng phục, nên nhất thời tôi không nhận ra. Anh đến đây có chuyện gì à? Hôm nay tôi nghỉ phép, đến đây tìm cô. Lục Hạo bị Hàn Mai nhìn có chút ngượng ngùng, mặt cũng chậm chậm nóng lên. Thì ra không phải là không nhớ, chỉ là thay quần áo khác mới không nhận ra được. Đúng rồi, đứa bé kia đã đưa về với cha mẹ chưa? Đưa trở về rồi. Cha mẹ đứa bé còn xin tôi địa chỉ của cô, bảo là muốn gặp mặt cảm ơn cô đấy. Có cái gì mà cảm ơn chứ? Không sao là tốt rồi. Tôi còn phải đi tìm xe, đi trước đây. Để tôi tiễn cô. Không cần, xe đỗ không xa chỗ này. Tôi đi trước đây. Hàn Mai phất tay với Lục Hạo liền đi. Cô không biết là ở một khắc cô xoay người, một bóng dáng quen thuộc lăn lén đi theo sau hai người, chờ đến khi cô nhìn lên xe bộ đội mới biến mất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.